Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 cùng Cao Duyệt thuê quan hệ. Trở lại nơi tụ tập Cố Ninh, chuyện thứ nhất, chính là trốn vào toilet, đi trước một chuyến không gian. Quả nhiên mặt nước ly mớn nước lại xa một chút, Cố Ninh từ không gian đi ra ngoài. Cùng mọi người kiểm kê một chút mấy ngày nay chiến lợi phẩm. Biến dị tinh hạch tổng cộng có 7 viên. Có nhan sắc tinh hạch 5 viên. Trong suốt tinh hạch tương đối nhiều. Không sai biệt lắm có 40 viên tả hữu. Trong đó có hơn 20 viên đều là hôm nay một ngày thu hoạch. Đồng thời này cũng chứng minh tiến hóa hình tang thi càng ngày càng nhiều. Bọn họ hiện tại đội ngũ chung có 10 cái dị năng giả. Tam ca kiến nghị bổ sung tinh hạch đều từ 10 cái người chia đều. Có nhan sắc tinh hạch còn có biến dị tinh hạch đều giao cho Cố Ninh quản lý. Điểm này không có người có dị nghị. Lúc này thời gian còn sớm. Bọn họ buổi sáng 10 giờ rưỡi ra môn. Hiện tại mới buổi chiều 2 điểm mà đi ăn cơm xong lúc sau ngủ chưa. Ngủ không được cười hì hì làm Cố Ninh từ trong không gian cầm phó bài poker ra tới lúc sau cư nhiên. Vây ở một chỗ đánh lên bài tới. Đánh bom, đánh cuộc chính là bổ sung tinh hạch. Lại cầm phó mặt trược ra tới cấp Cố Mụ Mụ Hồng Tỷ bọn họ đánh ngoạn nhi. Không đi đại môn trực ban các binh lính liền đều vây quanh ở một bên xem náo nhiệt. Trong tay đậu phộng hạt dưa bắt lấy. Trong phòng náo nhiệt thật sự. Cố ba ba đánh nhau bài không có hứng thú. Cố Ninh liền đem từ siêu thị thu tới thư dọn ra tới. Cung hắn chọn lựa. Cố Ninh nhìn trong phòng náo nhiệt cảnh tượng. Cư nhiên hoảng hốt gian tưởng ở mặt khác một bên thế giới. Nàng cười cười, sau đó đi ra phòng, đi đến tiền viện bậc thang dựa vào Cố ba ba ngồi xuống. Trong viện mấy cái tiểu hài nhi đang ở luyện tập đoan thương. Súng, này súng trường trọng 6-7 cân. Mặt khác mấy cái tiểu hài nhi đoan không được 2 phút liền phải buông xuống nghỉ cả buổi. Này vẫn là tưởng ở Cố Ninh trước mặt biểu hiện nguyên nhân. Ngô Sâm tiểu mập mạp tả hữu còn có cái kia tiểu cô nương hòa hòa lại là phá lệ nghiêm túc. Bọn họ ba cái cũng là này đàn tiểu hài nhi trung niên kỳ lớn nhất. Hòa hòa thậm chí vẫn là cái nữ hài tử. Biểu hiện ra ngoài cứng cỏi cũng làm Cố ba ba cũng cảm thấy khen không dứt miệng. Lúc này thời tiết đã chuyển lạnh. Này ba cái tiểu hài nhi trên người lại là mồ hôi như mưa hạ. Trung gian tiểu mập mạp càng là hãn đều theo ống quần nhỏ giọt tới. Mồ hôi đến trong ánh mắt. Làm cho bọn họ ba cái không ngừng nháy mắt. Lại là không chịu khẩu súng buông xuống. Cố Ninh xem bất quá đi cầm khối khăn lông qua đi đem bọn họ trên mặt hạn đều lau khô. Tiểu mập mạp tả hữu cái thứ nhất buông xuống. Hòa hòa so với hắn nhiều ra mấy chục giây. Cũng buông xuống. Ngô Sâm lại là ngạnh xinh xinh kiên trì so với bọn hắn nhiều ra 2 phân nhiều chung mới khẩu súng. Buông xuống. Tay đều ở run lên. Cố Ninh đối với bọn họ ba cái vẫy tay nói. Các ngươi ba cái lại đây. Ta đã luyện thật lâu. Ta bắt đầu có thể lấy 10 mấy phút đâu. Ngô Sâm đi tới lúc sau có chút sốt ruột lại có chút thất bại nói. Sợ Cố Ninh cho rằng hắn tổng cộng cũng chỉ có thể kiên trì lâu như vậy. Đã thực, không tồi, Cố Ninh dùng cổ vũ ánh mắt nhìn hắn còn có mặt khác 2 cái vẻ mặt chờ đợi. Nhìn nàng tả hữu còn có hòa hòa. Các ngươi đều thực không tồi, tả hữu bị khen vẻ mặt cao hứng cười rộ lên thời điểm đem trên mặt. Thịt đều tệ đi lên đôi mắt liền có vẻ càng nhỏ. Lại có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, bọn họ so với ta lợi hại nhiều lạp, Nếu không phải bọn họ cổ vũ ta, ta cũng kiên trì không xuống dưới. Hắc hắc, hắn nói xong câu đó lúc sau lại tiểu tâm cẩn thận hỏi dò. Chúng ta gì thời điểm có thể thật sự học bắn súng a? Cố Ninh nghĩ nghĩ, nói, chờ ngươi có thể ghim súng kiên trì 20 phút thời điểm mà ni tả hữu tức khắc có điểm nhụt. Chí, ta hiện tại nhiều nhất mới chỉ có thể đoan 8 phần chung đâu, Ngô Sâm lại là vẻ mặt tí mừng. Ta đây ngày mai là có thể học nổ súng. Cố Ninh cười gật gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể ghim súng bảo trì 20 phút. Ta khiến cho ngươi giáo ngươi nổ súng. Ngô Sâm đầu tiên là gật gật đầu. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Thấy Cố Ninh không giống ngày thường như vậy khó có thể tiếp cận liền lấy hết can đảm nói. Ta nghe bọn hắn nói. Tỷ tỷ ngươi thương pháp tốt nhất. Ngươi có thể tự mình dạy chúng ta sao? Hòa Hoạt cùng tả hữu cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Cố Ninh. Sợ nàng sẽ cự tuyệt. Cố Ninh nhìn bọn họ trên mặt chờ đợi cùng khẩn trương. Nghĩ nghĩ, nói, nếu ta có rảnh nói cách khá xa một ít đang ở nghỉ ngơi mấy cái đại hài tử chính nhìn bên này. Nghe được Cố Ninh nói như vậy. Nhìn về phía Ngô Sâm ba cái ánh mắt tức khắc liền có chút thay đổi. Hôm nay liền không cần luyện, đi vào làm giả đạo trưởng cho các ngươi lộng điểm băng tiêu một chút sưng. Nàng nhìn bọn họ sưng, khởi cánh tay nói, ta còn không mệt đâu. Ngô Sâm đôi mắt lượng lượng nói, ta nghỉ ngơi một lát liền có thể tiếp tục luyện. Cố Ninh nói, lao giật kết hợp, các ngươi hôm nay huấn luyện lượng đã đủ rồi. Nếu bởi vì huấn luyện bị thương, vậy mất nhiều hơn được. Ngô Sâm tuy rằng còn có chút không tình nguyện, lại vẫn là nghe lời nói, gật gật đầu nói, vậy được rồi. Sau đó khiến cho Cố ba ba mang theo vào nhà tìm giả đạo trưởng đi. Cố Ninh nhìn thoáng qua bên kia cầm lấy súng tiếp tục bắt đầu luyện tiểu hài tử. Sau đó liền hướng tới phòng y tế bên kia đi qua. Còn chưa đi đến phòng y tế xa xa mà liền nhìn đến phòng y tế cửa vây quanh thật nhiều người. Nàng nhìn đến Cao Duyệt đứng ở cửa bị người chỉ trích cái gì. Không có trước tiên đi xuống, mà là liền đứng ở phòng y tế bên cạnh thang lầu thượng xe mon sơ một cái trung niên nam nhân chỉ. Vào Cao Duyệt quát, ngươi không phải bác sĩ sao? Hắn chân bị thương. Ngươi vì cái gì không cho hắn trị? Cao Duyệt vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, có vẻ có chút lạnh nhạt. Ta là bác sĩ, nhưng là ta không có dược. Nếu ngươi có dược, ta đương nhiên có thể cho hắn trị. Nam nhân kia mắng, kia phía trước những người đó ngươi lại vì cái gì có thể cho bọn họ trị? Y giả cha mẹ tâm a. Ngươi như thế nào như vậy, duy lợi là đồ a? Bọn họ cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi? Bất quá chính là mấy khối bánh mì. Ngươi liền vì cái này liền lương tâm đều từ bỏ sao? Cao Duyệt liền một tia phẫn nộ đều không có. Chỉ là đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống nhìn cái kia trung niên nam nhân nói. Ta giúp bọn hắn chỉ là bởi vì bọn họ cung cấp dược vật. Vật tư là bọn họ cho ta thù lao. Ta còn không có kết hôn, cũng không có chưa kết hôn đã có thai. Không biết cái gì gọi là cha mẹ ta, mà đi ta là người, không phải thần tiên. Đến ăn cái gì mới có thể sống. Liền tính là ở mặt thế trước ngươi đi bệnh viện cũng đến đưa tiền mới có thể cho ngươi chữa bệnh. Nếu ngươi có dược, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi chữa bệnh. Nếu không có, phiền toái ngươi không cần che ở nơi này hư ta sinh ý. Trên người nàng ăn mặc một thân dơ không ra gì áo blau trắng, tay cắm ở áo blau trắng trong túi, liền trực tiếp đem giúp người khác chữa bệnh nói thành sinh ý. Liền Cố Ninh đều có chút kinh ngạc. Cái kia trung niên nam nhân nha đều cắn lại là một câu phản bác, nói đều nói không nên lời. Tới tới lui lui chỉ là vài câu nhập không được nhị thô tục. Cuối cùng vẫn là kéo thương chân khập khiễng đi rồi. Những cái đó vây xem, người thấy không có trò hay nhìn, cũng đều có chút hậm hực tan. Cao Duyệt nhìn thoáng qua đứng ở thang lầu thượng Cố Ninh, hỏi, tìm ta vẫn là tới xem diễn? Cố Ninh cười một chút, tìm ngươi. Cao Duyệt chọn hạ mi, sau đó nói, vào đi. Sau đó liền thẳng xoay người vào phòng. Cố Ninh từ thang lầu thượng đi xuống tới, sau đó thượng phòng y tế cửa, bậc thang vào phòng y tế. Hiện tại thủy là khan hiếm tài nguyên, ta liền không cho ngươi đổ nước. Cao Duyệt nói một câu, sau đó ân vị xuống dưới, hai chân phi thường tự nhiên giao điệp lên. Cố Ninh nhịn không được nhìn thoáng qua, phát hiện nàng cùng Trang Thần giống nhau đều có một đôi thon dài đùi đẹp. Nàng ngồi xuống lúc sau đối với Cố Ninh nói, ngồi đi. Cố Ninh ngồi xuống lúc sau nàng mới tiếp tục nói, có chuyện gì, nói đi. Cố Ninh lười đến vòng vo, nói thẳng nói, ta tới chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu có một cái đoàn đội có thể cung cấp cho ngươi cũng đủ dược phẩm, còn có vĩnh viễn không cần ngươi phát sầu vật tư, ngươi nguyện ý gia nhập sao? Cao Duyệt nhìn chằm chằm Cố Ninh liếc mắt một cái, có chút ý vị thâm trường nói, xem ra các ngươi lần này đi ra ngoài thu hoạch không nhỏ, nhưng là vĩnh viễn không cần phát sầu vật tư. Nói như vậy khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi. Cố Ninh cười một chút, không thể chí không. Cao Duyệt trầm mặc một chút, bắt đầu phi thường nghiêm túc đánh giá khởi Cố Ninh tới. Cuối cùng nàng nói, ta chỉ có hai điểm yêu cầu. Cố Ninh làm cái thỉnh thủ thế. Cao Duyệt nói, đệ nhất, nếu ngươi không đạt được ngươi vừa rồi hứa hẹn hai điểm, như vậy ta có thể tùy thời thoát ly đội ngũ. Đệ nhị, ta hy vọng chúng ta chi gian có thể bảo trì đơn thuần thuê quan hệ. Cố Ninh có chút kinh ngạc. Cao Duyệt điểm thứ hai, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng nàng liền minh bạch Cao Duyệt vì cái gì sẽ nói như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, không thành vấn đề. Cao Duyệt nhíu hạ mày, có chút kinh nghi với Cố Ninh sảng khoái, nhưng là không thể nghi ngờ Cố Ninh nói ra điều kiện đối nàng mà nói là cái thiên đại dụ hoặc. Nàng đứng lên, nhìn thoáng qua bốn phía lúc sau nói, ta không có gì hành lý muốn thu thập, hiện tại liền đi thôi. Cố lão bản. Cố Ninh có chút bật cười, sau đó đứng lên, đúng rồi, ta có chuyện tình muốn hỏi ngươi. Cao Duyệt vừa đi một bên nói, ta muốn biết ngươi là như thế nào chữa khỏi phương pháp thương. Ngày đó phương pháp thương nàng kiểm tra qua, nếu không khâu lại nói rất khó tự lành, mà nàng hôm nay lại tận mắt nhìn thấy đến phương pháp chân cẳng phi thường linh hoạt tự nhiên hành. Tổ, Cố Ninh lộ ra một tia cười, nói, ta cảm thấy nếu chỉ là thuê quan hệ nói, ta hẳn là không cần thiết cùng ngươi giải thích này đó. Cao Duyệt kinh ngạc dương lên mi, không nghĩ tới Cố Ninh nhanh như vậy liền đem những lời này cấp còn đã trở lại. Những người khác đối Cố Ninh đem Cao Duyệt mang về tới một chút đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc giống bọn họ như vậy đãi ngộ người khác cướp tới đều không kỳ quái. Cao Duyệt lại là nhìn đến một phòng người đang ở hi hi ha ha đánh bài khái hạt dưa đậu phụng tình. Hình cấp khiếp sợ tới rồi, nhưng là thất thố cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nàng ngược lại đối Cố Ninh nói, ngươi nên cho ta triển lãm một chút thực lực của ngươi. Cố lão bản. Cố Ninh gọi tới Hoàng Mộng Giao, Hoàng Mộng Giao, mang nàng đi xem một cái chúng ta kho hàng. Hoàng Mộng Giao hơi hơi mỉm cười, Cao bác sĩ, Ngươi đi theo ta, sau đó liền mang theo Cao Duyệt hướng lầu 2 đi đến. Ninh Ninh, cái này Cao bác sĩ như thế nào kêu ngươi Cố lão bản a? Nghe tới quái quái, Cố mụ mụ một bên xoa mặt trược một bên còn không có bỏ qua bên này đối thoại. Cố Ninh cười cười nói, nàng thích liền tùy tiện nàng, nàng thậm chí căn bản là không có cùng bọn họ nói Cao Duyệt là như thế nào cùng nàng thanh minh. Nàng cảm thấy không có cái này tất yếu, mặc dù là thuê quan hệ, Cố Ninh cũng tin tưởng Cao Duyệt sẽ không gặp được so nàng càng tốt lão bản. Cao Duyệt từ lầu 2 xuống dưới thời điểm coi chừng Ninh ánh mắt đều có điểm không giống nhau. Lầu 2 một phòng chất đầy Cố Ninh cố ý chất đống ở nơi đó chữa bệnh thiết bị cùng với các loại dược vật. Cách vách một phòng tắc chất đầy vật tư. Tam ca một bên xem chính mình trong tay mặt trược một bên đề cao âm lượng nói. Ai ai ai, ta nói, tất cả mọi người đều tự giới thiệu một chút đi. Làm Cao bác sĩ nhận nhận người. Ai, đừng nhúc nhích, ba điều ta muốn chạm vào. La Long cái thứ nhất theo tiếng. Nói, ta kêu La Long, kim hệ dị năng giả. Trung Húc nói, sách, La Long, ngươi liền cả ngày khoe khoang ngươi dị năng đi. Nhân ra làm ngươi giới thiệu cái gì kim hệ dị năng a? Cao bác sĩ, chúng ta hai nhận thức a. Ta lại giới thiệu một lần, ta kêu Trung Húc, thủy hệ dị năng giả. La Long mắng, ai, Trung Húc ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Một phòng người ồn ào nhốn nháo chung, Cao Duyệt đem trong phòng người đều nhận tề. Tam ca tổng kết một câu nói, về sau chúng ta thân thể khỏe mạnh liền giao cho Cao bác sĩ ngươi a. Cao Duyệt cư nhiên hiếm thấy cười cười. Cố Ninh trong lòng cười thầm, chỉ sợ nàng là bị này một phòng dị năng giả cấp chấn trụ. Đúng rồi, giả đạo trưởng cùng phương pháp đâu? Cố Ninh đột nhiên hỏi. Tam ca nói, đi ra ngoài dạo quanh đi đi. Hết chương.